Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, Ta Ngu Xuẩn A Nhi Chan. Chương 50, Ta Ngu Xuẩn A Nhi Chan, Mơ Mộng Hão Huyền. Bỉ Bỉ Đông trầm tư một hồi. Nói, hiện tại Tuyết Băng tại hắn phủ đệ bên trong sao? Bình thường này cái thời điểm, hắn hẳn là mới từ Câu Lan giữa trở về đi. Thiên Nhận Tuyết nói, Câu Lan, Bỉ Bỉ Đông một mặt cổ quái. Nói thế nào, Tuyết Băng cũng là một nước hoàng tử. Thế nhưng sa đọa đến này loại cấp độ, khó trách Thiên Nhận Tuyết sẽ đối với hắn buông lỏng cảnh giác a. Cũng không biết hắn là cố ý diễn cho ta xem, còn là thật sự vui tại này bên trong. Thiên Nhận Tuyết chế nhạo nói, Tuyết Nhi, người muốn biết một chút người ngu xuẩn đệ đệ chân thực một mặt sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi, này cái làm thế nào đâu? Thiên Nhận Tuyết hỏi, Bỉ Bỉ Đông vươn tay lưng, hiện ra chính mình hồn ấn. Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc xem Bỉ Bỉ Đông mờ u bàn tay bên trên hồn ấn. Lại là cùng nàng thiên sứ sáu cánh cùng loại hình người võ hồn hồn ấn, mà không phải nhện hồn ấn. Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết một mặt kinh ngạc, Bỉ Bỉ Đông cười nói, ta tiếp nhận thần truyền thừa. Nàng đem ta hai cái võ hồn dung hợp làm một, thành thần cấp võ hồn. Mà này cái võ hồn cái hồn kỹ thứ nhất là thao túng mộng cảnh ác mộng ma nữ. Thiên Nhận Tuyết nhẹ, gật đầu, nói, cho nên, người muốn thông qua mộng cảnh tới hiểu rõ Tuyết Băng này cái người sao? Không sai, đêm nay Tuyết Nhi ngươi không phải không có ý định ngủ sao? Đi xem một chút ngươi hoàng đệ hôm nay tại làm cái gì mộng đẹp đi. Bỉ Bỉ Đông cười nói, rất nhiều biến thái, đều là tại áp lực bên trong mà tới. Bởi vì Tuyết Thanh Hà đè ép, Tuyết Băng vĩnh viễn đến dừng chính mình bản tính, đi ngụy chứa một cái hoàn khố. Bởi vậy Bỉ Bỉ Đông hết sức tò mò, Tuyết Băng hắn bản tính như thế nào? Hắn tại hiện thực sinh hoạt bên trong có thể gạt người, nhưng là mộng cảnh lại sẽ không gạt người. Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông đổi lại dạ hành phục lúc sau, Bỉ Bỉ Đông lấy phong hào đấu la thực lực thu liễm hai người khí tức, rời đi thái tử phủ hướng phủ thân vương phương hướng bay đi. Từ khi Tuyết Băng hai cái huynh đệ liên tiếp tử vong lúc sau, Tuyết Tinh lợi dụng mang theo trên người hảo hảo điều giáo danh nghĩa đem Tuyết Băng kéo vào thân vương của mình phủ đệ. Bởi vậy Tuyết Băng cũng vẫn luôn ở tại Tuyết Tinh thân vương phủ đệ bên trong, làm một vương hầu tướng lĩnh phủ đệ. Cho dù là đêm khuya, Tuyết Tinh thân vương phủ đệ cũng có người tuần tra, phòng ngừa ám sát. Tuần tra nhân viên thực lực cơ bản tại hồn vương, hồn đế chi gian, hồn thánh hồn đấu la đều không có, lại làm sao có thể phát giác đến Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết hai người khí tức đâu. Hai người không trở ngại chút nào đi tới Tuyết Băng gian phòng phương sớm định ra kiến trúc thượng. Xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà, có thể nhìn thấy Tuyết Băng nằm tại giường bên trên, hô hấp thập phần cân xứng, ngẫu nhiên còn thỉnh thoảng nói nói mơ, ha ha, ca ca ta ngu xuẩn ca ca a, người không nghĩ tới sao, người cũng có hôm nay a. Bỉ Bỉ Đông cười nói, có ý tứ, xem ra là ngươi ngày bình thường đem hắn đè nén quá độc ác, hắn liền mộng bên trong đều quên không được ngươi a. Thiên Nhận Tuyết một hồi ác hàn, nói, hắn không quên được là Tuyết Thanh Hà, không phải ta, bất quá, ta muốn nhìn một chút ta này cái ngu xuẩn hoàng đệ, đến cùng làm cái gì mộng a. Thiên Nhận Tuyết hiếu kỳ nói. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, trực tiếp đối với Tuyết Băng thi triển ác mộng, đem hắn làm ra mộng trình hiện tại trước mặt hai người. Thiên Đấu Thành nguy nga hoàng cung bên trong, Tuyết Băng cao cao ngồi tại hoàng vị phía trên, bàn tay kéo một cái chân cao ly rượu, thưởng thức rượu mỹ vị. Mà tại mặt dưới, văn võ bá quan đứng hàng hai bên, Độc Cô Bác đứng tại quốc sư chi vị bên trên, mà một người mặc tù phạm trang phục, đầy bụi đất thanh niên nam tử chính quỳ tại đại điện trung ương. Thiên Nhận Tuyết cẩn thận một xem, này lại là chính mình ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà bộ dáng a. Ha ha ha ha, ta ngu xuẩn ca ca a, không nghĩ tới sao, người cũng có hôm nay a. Tuyết Băng cười đến phóng đãng nói, a, ẩn nhẫn mấy chục năm, rốt cuộc đã đợi được một ngày này a. Tuyết Thanh Hà a, ta còn thật cảm tạ ngươi giết ta kia hai cái huynh trưởng a. Không phải, này cái hoàng vị bao lâu có thể đến phiên ta đây? Tuyết Thanh Hà thần sắc uể oải nói. Hoàng đệ, ta thật không nghĩ tới. Ngươi lại là Trang, là ta chủ quan. Tuyết Thanh Hà, không muốn tại gọi ta hoàng đệ. Xin gọi ta bệ hạ. Ta hiện tại, là thiên đấu, thậm chí toàn bộ đại lục. Chí cao vô thượng hoàng giả. Tuyết Băng giơ lên quyền trượng, chỉ vào Tuyết Thanh Hà. Nói, mà ngươi bất quá một cái tù nhân mà thôi. Bệ hạ, là ngươi thắng. Van cầu ngươi, thả ta đi. Tuyết Thanh Hà ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Thả ngươi, ha ha, nằm mơ, có ai không? Đem ta này ngu xuẩn hoàng huynh kéo ra ngoài. Chém, Tuyết Băng nói, đại điện bên ngoài đi tới hai cái võ sĩ. Dựng lên Tuyết Thanh Hà hướng đại điện bên ngoài lôi kéo. Không, bệ hạ, ta là ngươi ca ca a, ngươi không thể như vậy đối ta a, Tuyết Thanh Hà nói. Ha ha ha ha ha, ta ngu xuẩn ca ca. Ngươi biết, chúng ta này ngày đợi bao lâu sao? Hôm nay ngươi phải chết. Ta nói, cho ta kéo ra ngoài chém. Tuyết Băng tràn ngập hận ý nói. Xem ra ta này cái hoàng đệ. Thật đúng là hận ta a, Thiên Nhận Tuyết cười lạnh nói. Ngược lại, thở dài nói. Bất quá dựa theo kia quyển sách bên trên nội dung. Hắn cuối cùng thật đúng là cười nói cuối cùng a. Hắn ẩn nhẫn cuối cùng chờ đến thời cơ. Thiên đấu cung biến thất bại lúc sau. Hắn được lập làm thái tử. Tuyết Dạ đại đế chết sau. Càng là trở thành thiên đấu đế quốc tân nhiệm hoàng đế. Bất quá, hắn không có chờ tới có thể giết chết Tuyết Thanh Hà. Thiên Nhận Tuyết, ngày đó, dù sao, Thiên Nhận Tuyết bộ pháp cũng không phải hắn này một cái phế vật có thể theo kịp. Hắn chỉ là trở thành phàm nhân hoàng đế. Mà Thiên Nhận Tuyết nhưng trở thành thần, dù là cuối cùng sa đọa phàm trần, 89 cấp thực lực, nguyên bộ thiên sứ thần trang chiến lực, kia cũng có thể so sánh với phong hào đấu la, không phải hắn một cái hoàng đế có thể so sánh. Tuyết Băng mộng cảnh còn tại kéo dài hắn đầu to mộng đương nhiên sẽ không bởi vì giết chết Tuyết Thanh Hà cứ như vậy đến cùng. Này cái thời điểm, đại điện giữa, một cái tín sứ đi đến. Kích động nói, bệ hạ, tin chiến thắng a, tin chiến thắng. Nói một chút, Tuyết Băng nói, chúng ta thiên đấu đế quốc quân đội công hãm Tinh La Thành. Tinh La Đại Đế Đới Thiên Phong đã hướng chúng ta đệ trình thư hàng a. Hy vọng quy thuận thiên đấu đế quốc, bảo vệ hắn nhóm Bạch Hổ nhất mạch. Tín sử nói, ha ha ha ha ha, hảo, tốt, lịch đại hoàng đế không có làm được sự tình. Ngày hôm nay từ ta làm được, chậm cái gì cảm giác vui mừng a, Tuyết Băng cười nói. Bệ hạ anh minh a, bệ hạ thần văn thánh võ. Đại thần nhóm một hồi mông ngựa loạn chụp, đều nhanh đem Tuyết Băng chụp tới bầu trời. Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy Tuyết Băng đều đem mộng làm đến một bước này. Lập tức mặt sạm lại, không hổ là đầu to mộng, liền thiên đấu đế quốc này cái hiện trạng, có thể tự vệ đã không tệ. Còn diệt Tinh La đế quốc, thật làm chúng ta võ hồn điện là ăn chay a, Thiên Nhận Tuyết nhả rãnh nói. Này cái thời điểm, mộng cảnh giữa, lại một cái tín sử vọt vào, bệ hạ. Tin chiến thắng a, a, là chinh phạt võ hồn điện kia một đạo đại quân tin chiến thắng. Tuyết Băng lần này càng cao hứng. Báo, bệ hạ, ta thiên đấu quân đội cống hiến võ hồn thành. Võ hồn điện giáo hoàng thượng biểu thư hàng, nguyện đầu hàng vô điều kiện, khẩn cầu hòa bình, ngoặc kép, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.